Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 46, Thò cùng giản phó song trướng từ thương trường ra tới thời điểm. Theo từng đợt sấm sét ầm ầm thanh, New York cũng đã hạ mưa to tầm tã, mà liền ở bọn họ phía trước không lâu ra tới Loki cùng A Đàn. Lại là đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thò đứng ở thương trường trước cửa bậc thang, sắc mặt có chút hơi hơi ngưng trọng, giản kéo cánh tay hắn, đơn giản loát phía dưới phát, sau đó thấp giọng nói, ta nhớ rõ phía trước Loki ở trên địa cầu thời điểm. Tựa hồ cũng không che giấu chính mình thân phận. Đúng vậy, Thò gật gật đầu, hắn có chút nhịn không được nghĩ tới vừa mới Loki giúp A Đàn mua thư thời điểm lấy ra tới tiền bao. Không thể không nói. Đối với Loki mà nói, chủ động dung nhập địa cầu nhân loại bình thường sinh hoạt. Thật là một cái cực kỳ lâu dài tiến bộ. Cùng lúc đó, tuy rằng ngoài miệng thực bướng bỉnh, nhưng là kỳ thật hành động thượng đích xác đã bắt đầu ở chậm rãi học tập cùng thích ứng địa cầu. Sinh hoạt Loki, chính phi thường có tiến bộ cùng A Đàn cùng nhau ngồi ở một chiếc xe taxi thượng. Bởi vì ngoa thù A Đàn vẻ mặt ta không phải nước Mỹ người, đông phương gương mặt. Còn tự mang một thân yêu nhã mà độc đáo khí chất. Vị này hay nói xe taxi tài xế hiển nhiên đem hắn trở thành tiến đến New York lữ hành khách nhân. Hắn trực tiếp làm lơ bên cạnh Loki, bắt đầu lải nhải bên đường giảng thuật New York này tòa quốc tế đại đô thị các nơi nhân văn phong. Tình, A Đàn một bộ nghe được mùi ngon bộ dáng. Nghĩ nghĩ, hắn còn tương đương chủ động dựa theo tài xế giới thiệu. Sửa đổi ngay từ đầu mục đích địa vị trí. Loki nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn qua liếc mắt một cái. A Đàn lại đối với hắn, hơi hơi lắc lắc ngón tay. Ở trải qua một đoạn dài dòng lộ trình sau, xe taxi ở New York giao một đoạn quốc lộ thượng ngừng lại. Chính là nơi này, A Đàn đứng xa xa nhìn ở Loki video giám sát chung xuất hiện quá một cái địa điểm. Phó xong tiền xe chờ chiếc xe kia tài xế sau khi rời khỏi. Hắn mới đánh một phen dù, lôi kéo Loki cánh tay, đem hai người đều che khuất về sau. Chỉ cách đó không xa một tòa nửa ẩn ở trong rừng cây thực niệm lâu. Ở xôn xao, mưa to tầm tã trong tiếng, Loki sửng sốt một chút. Sau đó mới đột nhiên gian phản ứng lại đây. Hắn nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Lôi thần chi truy, bọn họ hẳn là còn đang tiến hành thí nghiệm mơ siêu. A Đàn tầm mắt đảo qua kia đống tiểu lâu mái. Nhà, nguyên bản của thu lôi rõ ràng đã bị hủy đi đi. Tân thay đồ vật bộ dáng có chút hình thù kỳ quái. Vừa thấy liền cùng bình thường của thu lôi hoàn toàn không giống nhau. Làm chung hoa một viên. Đặc biệt vẫn là ở tại đế đô cùng hiệp quản hội từng có thâm nhập tiếp xúc. A Đàn đối cột thu lôi quả thực so đối bất luận cái gì một cái đồ vật đều phải quen thuộc. Dù sao cũng là cùng độ lôi kiếp cùng một nhịp thở sự tình. Đại gia khẳng định đều thập phần quan tâm ơ siêu Loki ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm kia tòa nhìn. Qua có chút cũ tiểu lâu, hắn trầm giọng nói, lôi thần chi truy liền ở bên trong. Ta có thể cảm thụ được đến một cổ mãnh liệt lôi điện chi lực. A Đàn nghe vậy lại là sửng sốt một chút, người có thể cảm thụ được đến lôi thần chi truy lực lượng. Đây là không phải thuyết minh, lôi thần chi truy đã nạp hảo điện. Loki ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi trầm giọng nói, chúng ta qua đi nhìn xem đến tột cùng. A Đàn cũng không có phản bác hắn ý tứ, mà là thực dứt khoát gật gật đầu. Tiểu lâu bên trong một gian phòng thí nghiệm, suýt nữa bị sét đánh Tony cùng một chúng nghiên cứu nhân viên. Đầy người hắc hôi, vô cùng chật vật, nhưng mà bọn họ lúc này, lại tất cả đều ánh mắt sáng lên đến nhìn chằm chằm ngôi cao thượng chính mình hơi hơi huyền phù lên. Lôi thần chi truy, mặt trên đọng lại màu tím lam lôi điện, cơ hồ biến thành trạng thái cố định bộ dáng, còn ở điên cuồng kích động bên trong. Vô pháp bị mặt khác bất luận kẻ nào cầm lấy lôi thần chi truy. Tony xem kỹ nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung lôi thần chi truy. Thấp giọng nói, Jarvis cũng ở trong màn hình bày biện ra nhân công ánh giống tới. Chủ động nói, ta thông chi lôi thần Thor cùng giản lại đây, Tony hơi hơi gật đầu. Cái này phòng thí nghiệm bên ngoài, trong tay còn cầm một chồng thư Loki cùng A Đản đứng chung một chỗ. Chính nhìn đến một chiếc màu đen thương vụ xe khai lại đây. Thực mau liền từ bên trong đi xuống tới một cái ăn mặc một thân chức nghiệp trang phục cùng tế cao. Cùng tóc vàng mắt xanh nữ nhân, đó là Tony Stark bí thư cùng tư nhân trợ lý. Đồng dạng cũng là Stark công nghiệp tập đoàn cao tầng thành viên Pepper Potts. Loki nhìn Potts thân ảnh, hơi hơi nhướng mày, hắn trực tiếp xoay người lại, cúi đầu cùng A Đản dặn dò nói, ta vào xem tình huống, người ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. A Đản nhìn hắn, chớp hạ đôi mắt, mở miệng hỏi, như thế nào đi? Loki không nói chuyện, chỉ là rất xa dùng ngón tay chỉ một chút Potts thân ảnh. A Đản nháy mắt lĩnh ngộ, còn có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác, bất quá lại rất mau liền gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hảo, sau đó, A Đản liền nhìn đến, Loki từ hắn dù hạ đi ra, thân hình nhoáng lên, đã trực tiếp biến thành một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Ngoặc kép, A Đản nhìn ngay cả quần áo tựa hồ đều cùng vừa mới đi qua đi nữ nhân kia thập phần giống nhau Loki. Có trong nháy mắt trinh lăng, Loki thanh âm cũng tùy theo thay đổi. Hắn nhẹ giọng đối A Đản nói, ở chỗ này chờ ta chợt, Loki thân ảnh trực tiếp biến mất. Đại khái mới đi qua 3 phút thời gian, Loki mang theo bị hắn đánh bất tỉnh Potts một lần nữa xuất hiện ở A Đản nơi này. Hắn tùy tay đem hôn mê chung người ném ở cây cối lúc sau. Tương đương nhẹ nhàng hướng A Đản khoa tay múa chân một cái thủ thế. Sau đó liền đỉnh Potts thân phận, trực tiếp hướng phòng thí nghiệm bên trong đi đến. Ngoặc kép, nhiều ít có điểm không lời gì để nói A Đản vẫn luôn nhìn Loki bóng dáng biến mất. Mới thu hồi tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn về phía còn ở vào hôn mê trạng thái chân chính Potts. Khóe miệng vừa kéo, duỗi tay đem dù thoáng đưa qua đi, giúp Potts che khuất chút giọt mưa. Mới buổi chiều 4 điểm tả hữu thời gian, bởi vì dày đặc mây đen, New Haven không trung đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, chút xuống mà xuống mưa to tựa hồ không hề đình chỉ dấu vết. Caesar đứng ở khu dạy học cửa trong đại sảnh đợi trong chốc lát, nhìn đến thường thường có học sinh liền ô che đều không có mang. Chỉ là dùng áo khoác đem chính mình cặp sách lên, liền phát ra từng đợt hưng phấn tiếng thét chói tai, cảm xúc ngoài ý muốn ngẩng cao nhảy vào liên miên không dứt màn mưa bên trong. Deadpool thân ảnh đột nhiên từ phía sau cách đó không xa đi tới. Nguyên bản còn ở suy xét muốn hay không hồi trên lầu tìm cái không phòng học đãi trong chốc lát. Caesar quyết đoán thay đổi chính mình chủ ý. Không đợi Deadpool hưng phấn xông lên cùng hắn lải nhải truy vấn ngày mai cắm trại dã ngoại hoặc là nói là Peter sự tình, Caesar liền đã dứt khoát lưu loát căng ra dù, đem dù duyên ép tới tương đối thấp, không chút do dự đi vào mưa to bên trong. Hắc, Caesar, chỉ bằng mượn một cái bóng dáng liền trực tiếp đem người cấp nhận ra tới Deadpool trực tiếp lấy. Một loại cực kỳ chọc người chú mục ngữ điệu cao giọng kêu gọi. Caesar lại là phảng phất không nghe thấy giống nhau, không có bất luận cái gì chần chờ, không chút nào quay đầu lại liền đi ra ngoài, hơn nữa càng đi càng xa, thật không hữu hảo. Deadpool hoàn toàn không thấy chút nào mất mát lẩm bẩm, cũng không biết từ địa phương nào liền rút ra một phen dù, trực tiếp ở phía sau theo đi lên, nhưng mà, ra ngoài Deadpool dự kiến chính là, Caesar cũng không có về nhà. Mà là mạo hiểm vũ lại vòng tới rồi thư viện, nhìn Caesar đem ô che đặt ở thư viện trước cửa bày dù giá thượng. Deadpool liền không có tiếp tục đi theo, mà là ở lầu một đại sảnh trên sofa ngồi trong chốc lát. Chỉ rất xa nhìn chằm chằm Caesar dù vị trí, tính toán chờ hắn ra tới. Tới rồi trên lầu Caesar lại là tìm cái dựa cửa sổ hàng hiên vị trí. Nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Một hồi điện thoại đánh cho Alex, nhưng mà, tiếp điện thoại người, đều không phải là Alex hoặc là Clear, ngược lại là một cái khác có chút quen thuộc thanh âm. Thẳng đến điện thoại kia tóc ra, miêu ô, một tiếng khí lực 10 phần tiếng kêu. Caesar mới đột nhiên nhớ tới này đem thanh âm tên. Bucky, Hải, Caesar, Bucky thanh âm nhẹ nhàng mà ôn hòa. Lại vô lúc trước vừa mới nhận thức là sau cái loại này thâm trầm mà nùng liệt không mang cùng trầm. Trọng, Alex di động dừng ở trên bàn trà, Bucky trước cùng Caesar chào hỏi. Theo sau, không đợi Caesar phát ra nghi vấn, liền đã trực tiếp giải thích nói. Trong viện mặt đất có chút độ cao bất bình, Alex cùng kia bọn họ hai cái lại đây thời điểm, vũ còn không có hạ lên. Hiện tại trong viện đã có giọt nước, bọn họ đang ở đem xe dịch vị trí, Caesar lại là trước cùng tiểu Nizzo chào hỏi. Được đến cái kia thông minh tiểu gia hỏa liên tiếp miêu miêu miêu miêu tiếng kêu lúc sau. Mới mở miệng đối với điện thoại cười nói, Alex cùng kia là đi bái phỏng ngươi sao? Roger không ở sao? Đúng vậy, Bucky trả lời trước một tiếng. Sau đó mới giải thích một câu mặt sau vấn đề. Steve còn muốn đi ra ngoài công tác, nói. Bucky liếc liếc mắt một cái đồng hồ thời gian. Hiện tại còn chưa tới tan tầm thời gian, ân. Hôm nay là thời gian làm việc, Caesar nhẹ nhàng cười cười. Xoay người thản nhiên nhìn về phía thư viện bên ngoài tựa hồ lung thượng một tầng mờ mịt hơi nước. Cùng mưa bụi. Đúng lúc này, trừ bỏ chính quấn lấy Bucky không bỏ tiểu Nizzo phát ra trung khí 10 phần tiếng kêu ngoài. Điện thoại chung lại mơ hồ truyền đến một khác chỉ miêu hoạt bát thanh âm siêu Caesar trực tiếp. Nghĩ tới cái gì, buột miệng thốt ra cười nói. Kia chỉ tiểu mèo vằn. Đối, Bucky gật gật đầu, nhìn về phía đang cùng tiểu Nizzo chơi thành một đoàn. Tựa như hai cái ở sofa trên bàn trà lăn qua lăn lại mao đoàn tử dạng tiểu mèo vằn. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi nó, Commercial Roger vẫn là thu lưu kia chỉ tiểu mèo vằn sao? Caesar nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Hắn cùng Roger giống nhau. Có mỗi ngày thần chạy thói quen. Phía trước kia đoạn thời gian, mỗi ngày buổi sáng Caesar cùng Roger ở quảng trường công viên đụng tới thời điểm. Đều có thể nhìn đến tiểu mèo vằn mở to viên tầm thường mắt to. Ngoan cường ngồi canh Roger thân ảnh. Ngoặc kép, lần này Bucky lại không có lập tức trả lời. Mà là ngắn ngủi tạm dừng trong chốc lát. Sau đó mới có chút chần chờ nói. Ngạch ân, đại khái là không có. Hoặc là cũng có thể xem như. Rốt cuộc hắn cùng Roger hiện tại ở tại cùng đống trong phòng. Kỳ thật là ta xem tiểu mèo vằn vẫn luôn cùng tiểu Nizzo ở bên nhau chơi. Cho nên mới đem nó ôm tới rồi trong nhà, Bucky thuận miệng giải thích nói. Roger ngay từ đầu không chịu thu dưỡng này chỉ tiểu gia hỏa tâm tình. Hắn đương nhiên cũng minh bạch, nhưng là, giống như là tiểu Nizzo bản năng thân cận hắn giống nhau. Kia chỉ tiểu mèo vằn hiển nhiên là chim non tình tiết nghiêm trọng. Superman cái thứ nhất từ trên cây đem nó nhặt xuống dưới thời điểm. Tiểu mèo vằn còn không có phản ứng lại đây. Đến nỗi theo sau Caesar, nó bản năng không dám tới gần. Tương so dưới, tự nhiên là ở nó nãi miêu giai đoạn ôm nó trong chốc lát Roger nhất đáng giá thân cận. Hết chương.